Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tiểu Thánh là căn bản không có khả năng một mình có được loại vật này. Tốt, cái này trận thứ hai chiến đấu, chúng ta lại thắng, vậy kế tiếp, có phải là lại đến phiên chúng ta tuyển lựa bảo địa đây? Vô Song Thánh Vương âm thanh âm vang lên, người chung quanh đều tức giận thổ huyết, đáng chết, đáng ghét nha, bọn hắn trước đó phát thệ, phía sau hai cuộc chiến đấu nhất định sẽ không thua, nhưng là bây giờ kia trận thứ hai chiến đấu, bọn hắn vậy mà lại thua. Ân, trận thứ hai, chúng ta liền tuyển kia thần bí sơn cốc. Vô Song Thánh Vương nhanh chóng nói, sau đó hắn lần nữa phân ra phân thân, mang theo Lâm Hiên bọn hắn, hướng phía thần bí sơn cốc bay đi. Đáng chết, Tam Đại Thánh Vương con mắt đều đỏ, bọn hắn thậm chí muốn quyết định động thủ, bằng không, bọn hắn một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được. Vô Song Thánh Vương hừ một tiếng, làm sao, muốn động thủ sao? Chúng ta bên này có hai kiện thánh khí, các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Đáng ghét, Tam Đại Thánh Vương, sắc mặt khó coi, xác thực, nếu như là trước đó, bọn hắn nói không chừng thật là động thủ. Dù sao bọn hắn bên này ba người, mặc dù giết không được Vô Song Thánh Vương, nhưng là muốn tạm thời ngăn chặn đối phương, đoạt bảo, phi thường có khả năng, nhưng là bây giờ không giống, trong tay đối phương nếu như có được hai kiện thánh khí. Nghĩ như vậy, áp chế Vô Song Thánh Vương, liền vô cùng khó khăn. Vô Song Thánh Vương hù dọa người đối diện, phân thân của hắn mang đi Lâm Hiên bọn người, đi tới kia thần bí sơn cốc, bất quá bọn hắn cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là vòng quanh sơn cốc dò xét, nơi này quá bất nhất. Vô Song Thánh Vương không ngừng líu lưỡi. Lệnh Hồ Suy Tuyết kinh ngạc, sư tôn, nơi này đến cùng có gì chỗ thần kỳ? Giao Lá Đỏ cũng là kinh ngạc, cảm nhận được một cỗ khí tức, nói không rõ. Lâm Hiên bọn người đồng dạng cũng là, Cóc nói, quản nhiều như vậy làm gì, đi xuống trước thử một chút. Hắn trực tiếp nhảy xuống, a, rất nhanh nó liền kêu thảm trở về, đáng chết, có trận pháp. Hắn sau khi đi ra miệng sùi bọt mép, một bộ muốn chết dáng vẻ, nên, ai bảo ngươi loạn động? Lâm Hiên mắt trợn trắng, Vô Song Thánh Vương, lại là kinh ngạc, cái này Cóc không tầm thường nha. Trước chớ lộn xộn, có trận pháp thủ hộ, nhìn xem làm sao phá giải. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long hai người cũng là cẩn thận quan sát. Hai người bọn họ đều là trận pháp cao thủ, nhìn ba vòng, hai người hội tụ tại cùng một chỗ. Tiểu tử, ngươi có biện pháp không? Ám Hồng Thần Long hỏi. Lâm Hiên nói, có biện pháp, bất quá, hao tổn phí thời gian quá dài, ta còn có biện pháp, cần phải mượn Thánh Vương lực lượng. Lại nói nơi này nhiều cao thủ như vậy, có thể dùng man lực. Ám Hồng Thần Long nói. Lâm Hiên hai người bọn họ trở về, Thánh Vương, hai chúng ta nhìn một chút, ước chừng có biện pháp, bất quá cần phải mượn lực lượng của ngươi. Ân, ta biết. Vô Song Thánh Vương gật gật đầu, hắn chân thân cũng là đứng lên, hóa thành một đạo lưu quang, đi tới thần bí phía trên thung lũng, đồng thời đánh ra một vòng xoáy khổng lồ, đem hết thảy nuốt hết. Làm cái gì? Bên ngoài Tam Đại Thánh Vương nhìn qua một màn này, nhíu mày, thôn phệ pháp tắc, để bọn hắn đều không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Mà ở bên trong, Vô Song Thánh Vương thì là lần nữa đánh ra từng cái vòng xoáy nhỏ, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Hắn nói, đem lực lượng của các ngươi đánh vào vòng xoáy bên trong, ta liền có thể trưởng khống. Quả nhiên, Lệnh Hồ Suy Tuyết, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đem mình lực lượng đều đánh đi vào. Vô Song Thánh Vương thì là đi tới Lâm Hiên sau lưng, hắn truyền âm nói, tiểu sư đệ, vận dụng lá bài tẩy của ngươi đi. Lâm Hiên tế ra Đại Long Kiếm Hồn, một đạo to rõ tiếng long ngâm vang. Thời khắc này Long Kiếm Hồn tại hấp thu Lôi Cát núi lực lượng về sau, sau trước kia trở nên càng thêm mạnh lớn. Bất quá, lấy Lâm Hiên thực lực, muốn phá giải phía dưới trận pháp còn không được, nhưng là đâu, hiện tại có Vô Song Thánh Vương, còn có nhiều như vậy thánh tôn lực lượng dung hợp lại cùng nhau, chưa hẳn liền không khả năng. Quả nhiên, Lâm Hiên tay cầm Đại Long Kiếm Hồn, mà Vô Song Thánh Vương cũng đem hắn lực lượng cũng là đạo vào đến Đại Long Kiếm Hồn bên trong. Sau một khắc, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên thập địa, một kiếm chém xuống, hống một tiếng, thiên băng địa liệt, nơi nào phát sinh đại phá diệt, khí tức thật là khủng bố. Bọn hắn tại phá giải trận pháp sao? Nơi xa Tam Đại Thánh Thành người cũng là kinh ngạc, Tam Đại Thánh Vương càng là nhíu mày, ánh mắt của bọn hắn phảng phất muốn vạch phá thiên địa. Đáng chết, thôn phệ pháp tắc quá quỷ dị, trừ phi chúng ta đi vào, không phải thật đúng là nhìn cha không được. Hừ, thừa dịp lấy bọn hắn phá trận thời điểm, chúng ta tìm một cái những địa phương khác. Những người này cũng là rối rít hành động, dù sao thua hai trận, bọn hắn cái gì cũng không tìm tới, một điểm đều không cam tâm, cho nên Tam Đại Thánh Thành người bắt đầu thu tìm tứ phương. Một bên khác, thần bí phía trên thung lũng, vòng xoáy khủng bố chậm rãi biến mất, sau một khắc, bọn hắn đều tiến nhập thần bí sơn cốc. Đi vào sao? Vô Song Thành những cái kia thánh tôn kinh ngạc, trước đó bọn hắn cũng cảm nhận được cái này phong ấn cỡ nào tổn thương, không nghĩ tới vậy mà nhẹ nhàng như vậy đều tiến đến. Vô Song Thánh Vương hít sâu một hơi, hắn nhưng là biết, lần này vận dụng lực lượng, lớn đến mức nào, đây chính là Đại Long kiếm hồn lực lượng a, không hổ là trong truyền thuyết kiếm hồn, hắn phát hiện, cho dù là hắn, cũng vô pháp để Đại Long kiếm hồn, hoàn toàn phục sinh, bất quá so với Lâm Hiên có khả năng thi triển đi ra. Phải cường đại nhiều lắm, cho nên một kiếm này phía dưới, trực tiếp bị mở phong ấn, sau khi đi vào, mọi người hiếu kỳ đánh giá bốn phía, sơn cốc này ở bên ngoài nhìn xem thần bí, sau khi đi vào ta phát hiện chim hót hoa nở, phảng phất một mảnh tiên thổ, tốt thuần túy, thiên địa khí hơi thở, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe, bọn hắn đều cảm thụ đến nơi này vô cùng thuần túy. Phảng phất, cùng thế giới bên ngoài không hợp nhau, Thánh Vương, Tam Đại Thánh Thành người bắt đầu rời đi, đi những địa phương khác, có trưởng lão nhíu mày, Vô Song Thánh Vương nhìn nơi xa một chút, theo rồi nói ra, không cần phải để ý đến bọn hắn, để bọn hắn động thủ tìm kiếm đi, nếu không bọn hắn sẽ không sống yên ổn. Xác thực, Tam Đại Bảo Địa, bọn hắn đã chiếm hai cái, kỳ thật xác thực nói, cái thứ ba cũng bị bọn hắn cho chiếm, trừ cái này ba cái bảo địa bên ngoài, cái khác những địa phương kia, cho dù có bảo bối cũng không bằng nơi này tốt, bọn hắn mặc kệ, còn có một nguyên nhân khác, cái này chính là có thể phân tán lực chú ý, nếu không Tam Đại Thánh Thành cái gì đều vớt không được. Khẳng định sẽ động thủ, Vô Song Thánh Vương Vương cẩn thận cảm ứng, sau đó cười, hắn nói, thật đúng là một nơi tốt, các ngươi hiện tại nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian hấp thu nơi này lực lượng, sư phó, nơi này đến cùng có cái gì thần kỳ, rau lá đỏ cũng là nghi hoặc, những người khác nhau nhau vãng lai, Vô Song Thánh Vương, thì là cười nói, nếu như ta đoán không lầm, nơi này khí tức vô cùng thuần túy, là nguyên thủy thiên địa khí hơi thở, nó, có thể cải biến tính mạng con người cấp độ, chương 4151, cải thiên mệnh, cải biến sinh mệnh cấp độ, không ít người chấn kinh, Lâm Hiên nghe xong cũng là hít sâu một hơi, sơn cốc này, vậy mà ủng có như thế hiệu quả sao, sinh mệnh cấp độ, là phi thường kỳ lạ một vật, so như Lâm Hiên, hiện tại là tiểu thánh trung kỳ, kia sinh mệnh cấp độ của hắn chính là tiểu thánh, bất quá, linh hồn của hắn tương đối cao, hẳn là đạt tới thánh tôn tình trạng, mà hắn lại là thần thể, thể phách cũng so với bình thường tiểu thánh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể nói Lâm Hiên sinh mệnh cấp độ, xa xa vượt qua tiểu thánh, cùng thánh tôn, không sai biệt lắm, theo tu vi tăng lên, sinh mệnh cấp độ cũng sẽ tăng lên, nhưng là, luôn có một cái trình độ, có thể nói là một cái hạn chế, cũng tỉ như một cái vạc nước, chỉ có một mét, vậy hắn chỉ có thể thịnh nhất định nước, lại nhiều liền sẽ chảy xuống tới, sinh mệnh cấp độ chính là độ cao này, nó có thể để một mét vạc nước, biến thành một chút 5 mét hoặc là 2 mét, đôi này người mà nói vậy liền vô cùng, rung động cùng chân quý, có thể, để những người này hạn mức cao nhất tăng lên, tỉ như đo thiên mệnh, một người thiên mệnh chỉ có thánh tôn, như vậy hắn đời này chỉ sợ đều rất khó đột phá thánh tôn cái này giam cầm. Nếu như sinh mệnh cấp độ đổi thay đổi, vậy thì có hy vọng, đây cũng chính là trước đó, Thanh Đồng sứ giả trong miệng nói, đại cơ duyên, có thể cải mệnh. Cho nên a, trong sơn cốc người toàn bộ kích động, bọn hắn biết bọn hắn gặp mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm đều khó mà gặp phải đại cơ duyên. Bọn hắn có thể cải mệnh, những người này đều vô cùng kích động, Vô Song Thánh Vương cũng là cười, hắn nói, chúng ta vận khí rất tốt, đây là 8 vạn năm trước lưu lại, trong lúc đó mặc dù có người đi vào, bất quá xem ra, gần nhất 1 vạn năm, tuyệt đối không ai tiến đến, chúng ta là vạn năm qua lần đầu, trong này khí tức ẩn chứa tương đối nhiều, tranh thủ thời gian hấp thu đi, nói xong. Hắn cũng là có chút không kịp chờ đợi, Lâm Hiên bọn người, tại trong sơn cốc bắt đầu tu luyện, mà cái khác Tam Đại Thánh Thành những người kia, bắt đầu điên cuồng càn quét, có người phóng tới Lôi Minh Núi, có người phóng tới Long Hổ Sơn, dù sao hai cái này thế nhưng là bảo địa, bất quá bọn hắn phát hiện hai địa phương này vô cùng thần bí. Long Hổ Sơn phía trên một rồng một hổ mang theo áp lực lớn lao, ngay cả Thánh Nhân Vương đều không thể không đối xử chu đáo, mà Lôi Minh bên kia núi, tựa hồ trực tiếp phong sơn, chỉ sợ là bởi vì lúc trước Lâm Hiên nuốt quá nhiều. Trực tiếp không cách nào tiến vào, để bọn hắn tức nghiến răng ngứa, thậm chí còn có người đánh thần bí sơn cốc chủ ý. Bất quá bọn hắn đi tới phụ cận, phát hiện nơi này phong ấn vô cùng khó, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phá vỡ. Nếu như Tam Đại Thánh Vương liên thủ, đoán chừng bên trong Vô Song Thánh Vương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên bọn hắn tạm thời cũng không nhúc nhích nơi này. Mục tiêu của bọn hắn đều đặt ở Long Hổ Sơn bên trên. Tam Đại Thánh Vương liên thủ, tìm kiếm Long Hổ Sơn. Cái khác những cái kia thánh nhân thì là phân tán đến thế giới này các nơi, bắt đầu thu thập riêng phần mình cơ duyên. Cùng lúc đó, tại thứ hai tinh giới, Thiên Mệnh Tinh, đây là đo thiên mệnh địa phương, 500 năm mở một lần, giờ phút này sớm đã đóng, mà ở Thiên Mệnh Tinh chỗ sâu, Thanh Đồng sứ giả lại là mở mắt, hắn nhìn trời mệnh thạch, lộ ra một vòng kinh ngạc, có người, tại cải thiên mệnh, trước đó rất nhiều tuyệt thế thiên tài, ở đây đo thiên mệnh, cho nên, về sau nếu có người gặp được đại cơ duyên, cải thiên mệnh lúc trời sáng đều sẽ dẫn phát chấn động, hiện tại xuất hiện tình huống giống nhau, hắn đi lên lông mày, không biết là người nào, đạt được nghịch thiên đại cơ duyên, hô, Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, bởi vì thiên mệnh trên đá lần nữa có máu tươi, chảy ra đến, đáng chết, máu nhuộm thanh thiên, trời bỏ đi người, hắn lại có thể gặp được tuyệt thế đại cơ duyên sao? Nghĩ cải thiên mệnh, không có khả năng, thanh đồng sứ giả sắc mặt âm lãnh, hắn xuất ra một cái trận bàn, nhanh chóng hướng bên trong truyền tin tức, rất hiển nhiên, hắn đã đang bố trí thủ đoạn. Cùng lúc đó, tại mặt khác một mảnh thần bí trong vũ trụ sao trời, một cái cổ lão tinh cầu bên trong cũng phát sinh chấn động. Ngô Đồng Thiên Bi xuất hiện biến hóa, có một đạo thất thải lưu quang thoáng hiện, kia là một cô gái trung niên, mọc ra một đôi phượng hoàng cánh, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nàng quỳ một chân xuống đất, vô cùng cung kính, tại nàng phía trước, đồng dạng, đứng một cái lão giả, kia là một cái lão bà tử, làn da đã khô cạn như là quýt da, tại sau lưng nàng cũng có được một đôi óng ánh cánh. Thất thải quang mang sao? Thất thải phượng hoàng trung quy vẫn là xuất hiện, bất quá, nàng cũng không thuộc về chúng ta thần hoàng lĩnh. Cuối cùng cùng thiên phượng có một trận chiến, đi dò xét tra một chút tin tức của nàng, là, quỳ trên mặt đất, đầu kia phượng hoàng, đứng dậy, hai cánh dương ra, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa, đây hết thảy Lâm Hiên, cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng không biết, bọn hắn giờ phút này ngay tại trong sơn cốc, toàn lực hấp thu, trong sơn cốc khí tức, bọn hắn cảm giác, thân thể phát sinh biến hóa, loại biến hóa này, để bọn hắn mừng rỡ kích động, không riêng gì bọn hắn, tất cả mọi người phát sinh biến hóa, mỗi người biến hóa tốc độ có khác biệt. Hướng Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, loại này, kia là biến hóa phải nhanh vô cùng, còn có một người chính là Vô Song Thánh Vương, bản thân hắn cũng đã là Thánh Vương, không biết sinh mệnh cấp độ của hắn tăng lên về sau, sẽ đạt tới trình độ nào, mà lúc này đây, Vô Song Thánh Vương, trực tiếp đánh ra một đạo pháp tắc, bay xuất thần bí sơn cốc, cái này đạo pháp thì bay về phía phương xa, ở trên bầu trời vang lên, Phi Thiên Thánh Vương, ba người các ngươi đâu, nghe, trận thứ ba không đánh, coi như chúng ta thua, Long Hổ Sơn, về các ngươi. Thanh âm này, ở trên bầu trời vang vọng tứ phương, Phi Thiên Thánh Vương bọn người nghe xong, lộ ra một vòng ngoài ý muốn, nói thật, bọn hắn đã đang đánh Long Hổ Sơn chủ ý, mà lại, bọn hắn đều nghĩ cái cớ thật hay, thậm chí định dùng cường hãn thủ đoạn đến đánh hạ tòa này Long Hổ Sơn. Bởi vì bọn hắn không có thể lại có tổn thất, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương trận thứ ba, vậy mà không thể so, trực tiếp để cho bọn hắn, đáng chết, xem ra những người này ở đây bên trong thung lũng kia đạt được chỗ tốt. Hoang Thiên Thánh Vương nghiến răng nghiến lợi. Ngân Thi Thánh Vương, cười lạnh hai tiếng, sơn cốc kia cùng cũng nhìn qua, có được cực mạnh trận pháp muốn đi vào không dễ dàng. Không bằng chúng ta liên thủ công chiếm cái này Long Hổ Sơn đi. Trong này tuyệt đối bất phàm, Tam Đại Thánh Vương thương lượng một phen, chuẩn bị liên thủ đánh chiếm Long Hổ Sơn. Cái khác những cái kia cường đại thánh tôn, cũng bị bọn hắn triệu hoán đi qua. Trong lúc nhất thời khí tức vô cùng ngưng trọng, đến từ động thiên ba người, thì là thối lui đến nơi xa. Nói thật bọn hắn hiện tại một điểm tầm bảo tâm tư đều không có. Bởi vì bọn hắn hiện tại vô cùng nguy hiểm, Lữ Thanh Gió đã chết rồi, mà lại bọn hắn phát hiện, chung quanh có rất nhiều người, ánh mắt kia không ngừng hướng lấy bọn hắn trông lại, xem ra hẳn là Càn Quét Băng Đảng Thiên Kiếm chủ ý. Cái này để bọn hắn vô cùng khẩn trương, đáng chết, những người này không sẽ động thủ đi, vạn nhất bọn hắn giết người diệt khẩu, bọn hắn không còn dám tưởng tượng xuống dưới, thật hy vọng, Long Hổ Sơn có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Oanh, Long Hổ Sơn bên trên, mọi người đã trèo lên đến đỉnh núi, tại Tam Đại Thánh Vương liên dưới tay. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, đi tới đỉnh núi về sau, bọn hắn liền bắt đầu triệt để động thủ, thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 4152, Thánh Vương xuất kích, oanh, Phi Thiên Thánh Vương xuất thủ, cánh tay hắn huy động hóa thành hai đạo hào quang màu xanh lục. Xé nứt thiên địa, hướng phía trước hung hăng chém tới, oanh, xem ra, là nghĩ bổ ra cái này Long Hổ Sơn, cưỡng ép đi vào, giống, Long Hổ Sơn kịch liệt lay động, vảy rồng tiếng hổ gầm vang lên. Long hổ huyễn ảnh hiển hiện, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng khổng lồ vọt ra, Tam Đại Thánh Thành cường giả nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, liền ngay cả Tam Đại Thánh Vương cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ rồng, hổ núi lại có thể uy hiếp được bọn hắn, quá bất khả tư nghị, Phi Thiên Thánh Vương đánh ra hai đạo quang mang, bị Long hổ huyễn ảnh đánh nát, sắc mặt hắn âm lãnh, nhìn về phía hai bên nói đến, hai vị, còn không xuất thủ sao, oanh, rầm rầm rầm. Hoang Thiên Thánh Vương cùng Ngân Thi Thánh Vương cũng đều xuất thủ, đáng sợ pháp tắc thần thông, phô thiên cái địa hướng phía trước đánh tới, không thể không nói Tam Đại Thánh Vương, thật là quá cường đại, mỗi một cái đều như là thần linh, để người run rẩy. Long Hổ Sơn bị những lực lượng này triệt để bao phủ, phát ra diệt thế nguy cơ, nhưng mà lúc này đây, một đạo quang mang lại là xé mở hư không, đem tất cả thần thông toàn bộ đánh nát, những cái nào thánh nhân, điên cuồng thét lên, Tam Đại Thánh Vương cũng là thân hình lắc lư, lui lại. Kia đạo hồng quang rơi xuống, đem bọn hắn vị trí hoàn toàn đánh nổ, tất cả mọi người lạnh cả tim, bọn hắn nhìn ra, là một con rồng cái đuôi quá mạnh, ông, Ngay lúc này, một con to lớn thú chảo đập đi qua, quá mạnh, Ngân Thi Thánh Vương gầm thét, hắn đánh ra Hoàng Tuyền Đồ chống lại, rất nhanh hắn bị chấn lui ra ngoài, không có khả năng, thánh thành người đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng, phải biết, tại thứ hai tinh giới, Thánh Vương đại biểu thế nhưng là lực lượng cường đại nhất, mà giờ khắc này vậy mà không làm gì được một ngọn núi. Ngân Thi Thánh Vương cánh tay run lên, sắc mặt hắn triệt để âm lạnh xuống, không biết sống chết, một tiếng gầm thét, nháy mắt xuất thủ, hồ lô bị hắn xuất ra, Hoàng Tuyền đạo đồ bay ra, cái này hồ lô gọi là Hoàng Tuyền hồ lô, xuất hiện qua không chỉ một lần, trước đó chớ tu trong tay liền có một cái, bất quá cái hồ lô này so chớ tu trong tay, phải cường đại nhiều lắm, bởi vì đây là một kiện chân chính thánh nhân vương vũ khí. Phi Thiên Thánh Vương, xuất ra một thanh song đao, kia là lục sắc song đao dị thường khủng bố, đây là bản thể của hắn. Bản thân hắn là phi thiên bọ ngựa, cho nên bản thể của hắn sắc bén dị thường, so với bình thường thánh khí, phải cường đại nhiều lắm. Đồng thời, sau lưng của hắn mọc ra một đôi gần như trong suốt cánh, khiến cho tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Không chỉ như thế, trên người hắn càng là xuất hiện một kiện chiến bào chính là thánh nhân vương cấp bậc vũ khí, phòng ngự cường đại tới cực điểm. Hoang Thiên Thánh Vương thi triển Hoang Vu Triệu Hoán, nháy mắt triệu hoán đi ra, một bóng người, mặc dù chỉ có một bóng người, nhưng là khí tức của người này thật là quá khủng bố, cảm giác không thể so thánh nhân vương khí tức yếu a. Giết, Tam Đại Thánh Vương, cường thế xuất thủ, cùng Long Hổ Sơn lớn đánh nhau, đỉnh thiên động địa lực lượng bạo phát đi ra, mau lui lại, những cái kia thánh tôn, nguyên vốn còn muốn hỗ trợ, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn cái gì đều không thể giúp. Cỗ lực lượng này, đoán chừng có thể nháy mắt đem bọn hắn xé vỡ nát. Đây là thuộc về thánh nhân vương cấp bậc chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể quan chiến, cho nên những người này đều bay xuống Long Hổ Sơn. Xa xa quan sát, mà nơi này chiến đấu, kinh động toàn bộ thế giới, thậm chí thần bí trong sơn cốc tất cả mọi người cảm nhận được. Không ít người nhao nhao mở mắt, nhìn về phương xa, cái hướng kia là Long Hổ Sơn phương hướng, xem ra bọn hắn quả nhiên tiến đánh Long Hổ Sơn, Lợi Tức đồng dạng cũng là mở mắt, ánh mắt hiện hiện một vòng lo lắng, dù sao cũng là Tam Đại Thánh Vương liên thủ, không biết Long Hổ Sơn có thể hay không chống đỡ được. Sau đó hắn liền lắc đầu, chống đỡ được như thế nào, ngăn không được lại như thế nào. Thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách đối mặt Thánh Vương, cho nên hắn hiện tại trọng yếu nhất chỉ có thể là toàn lực hấp thu sơn cốc lực lượng đến cải biến sinh mệnh của mình cấp độ. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa nhắm mắt lại, bàn tay kết ấn, toàn lực hấp thu. Những người khác cũng là nhao nhao như thế. Thời gian chậm rãi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng, trong nháy mắt ba năm qua đi. Một ngày này, Lâm Hiên bọn hắn mở mắt, bởi vì thần bí trong sơn cốc kia cỗ thuần chính lực lượng bị bọn hắn toàn bộ cho hấp thu. Bọn hắn đứng lên, mặt lộ vẻ kinh hỉ, quá tốt, thật tăng lên, ta hạn mức cao nhất tăng lên. Một ít trưởng lão kích động sắp khóc, bọn hắn niên kỷ đã tương đối lớn, còn lại tuổi thọ không nhiều, vốn là muốn tại tiến một bước rất là khó khăn, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn lại nhìn thấy hy vọng. Phó Lá Đỏ càng là mừng rỡ như điên, thật tăng lên, ta tựa hồ cải biến vận mệnh. Thật sao? Không ít người đều nhìn sang. Giao Lá Đỏ gật gật đầu, trước đó tại Thiên Mệnh Tinh khảo nghiệm thời điểm, ông trời của ta mệnh là thánh nhân vương, hiện tại ta cảm giác tựa hồ đột phá có thể đến đại thánh, quá tốt. Những trưởng lão kia kích động, Vô Song Thánh Vương cũng là lộ ra tiếu dung, Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn kinh ngạc, đây chính là thuộc về nghịch thiên cơ duyên, theo lý thuyết thiên mệnh đã định, vô cùng khó mà cải biến, bình thường cơ duyên căn bản không được, trừ phi là như loại này vạn năm không gặp được mới có thể đi. Lệnh Hồ Suy Tuyết đồng dạng gật gật đầu, ta thiên mệnh từ đây cũng tăng lên, có thể thành đại thánh, quá tốt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nói cách khác Giao Lá Đỏ cùng Lệnh Hồ Suy Tuyết tương lai có thể trở thành hai tôn đại thánh, đây quả thật là quá rung động. Như vậy bọn hắn thánh vương đâu? Không ít người đều nhìn về phía Vô Song Thánh Vương, Vô Song Thánh Vương tiếu dung vô cùng sán lạn, bất quá hắn cũng không có nói ra mình cải biến đến bao nhiêu. Bất quá chúng người biết, Vô Song Thánh Vương biến hóa khẳng định rất lớn, nói không chừng hạn mức cao nhất sẽ cao hơn. Vô Song Thánh thường thường hướng Lâm Hiên nói, người cảm giác thế nào? Những người khác cũng đều nhao nhao vãng lai, đúng nha, bọn hắn người tiểu sư đệ này, đây chính là thiên mệnh, càng thêm đáng sợ, truyền nói tới chiếu rọi chư thiên, còn có loại tuyết pháp kia, chính là thiên địa bất dung, không biết lần này sinh mệnh cấp độ cải biến, có thể đến tới một bước kia. Nhìn thấy nhiều như vậy ánh mắt, quan tâm, Lâm Hiên cũng thế, cười nói, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết, ta chỉ có thể cảm nhận được, xác thực đối ta có trợ giúp, nhưng cụ thể đến một bước kia, thật đúng là khó mà nói, xác thực, chiếu rọi chư thiên phía trên là cái gì, không có người biết, nhưng là Lâm Hiên có thể cảm giác ra, hắn tại lúc tu luyện, chư thiên máu tươi tựa hồ giảm ít, nói cách khác, thiên địa bất dung lực lượng yếu bớt, cái này nếu là nói ra, tuyệt đối chấn kinh vũ trụ. Mọi người kinh ngạc, Vô Song Thánh Vương lại tựa hồ như biết chút ít cái gì. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói, ngươi chỉ phải thật tốt sống sót, có tương lai thành tựu, tuyệt đối lớn đến dọa người. Bất quá, chờ từ thế giới này sau khi ra ngoài, ngươi liền khiêm tốn một chút nhi, không bằng về trước Vô Song Thành bế quan một đoạn thời gian. Tránh đầu sóng ngọn gió, tránh đầu sóng ngọn gió, là bởi vì Tam Đại Thánh Thành sao? Mọi người kinh ngạc, nhưng mà Lâm Hiên biết, tựa hồ không chỉ là Tam Đại Thánh Thành, chỉ sợ sẽ có một cái càng thêm địch nhân cường đại. Bây giờ muốn giết hắn. Chương 4153, Hồ Lô Hiển Uy, tốt, là thời điểm ra ngoài, đã nơi này đã không có cách nào để bọn hắn tu luyện. Cho nên mọi người liền đăng không mà lên, rời đi thần bí Sơn Cốc, đổi mới nhanh không quảng cáo. Sơn Cốc này tiến đến vô cùng khó, nhưng là muốn đi ra ngoài, lại vô cùng dễ dàng, tựa hồ chỉ là một cái đơn hướng trận pháp, sẽ không ngăn đoạn bọn hắn rời đi, cho nên mọi người nhẹ nhõm ra. Sau khi đi ra, bọn hắn liền lộ ra một vòng ngạc nhiên, bọn hắn phát hiện Tam Đại Thánh Thành còn đang tấn công Long Hổ Sơn. Vô Song Thành trưởng lão khóe miệng co giật, 3 năm, Tam Đại Thánh Vương lại còn không có đánh hạ tới sao? Trời xanh nha, cái này Long Hổ Sơn đến cùng có cái gì? Vô Song Thánh Vương nói rất bình thường, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ 3 năm chúng ta đều không nhất định có thể đánh hạ tòa sơn cốc này. Hắn nói xác thực không sai, bọn hắn có thể như thế cấp tốc, hay là mượn nhờ Đại Long kiếm hồn lực lượng, nếu không bọn hắn chỉ sợ hiện tại thật đúng là vào không được. Mà một bên khác, Long Hổ Sơn lộ ra càng thêm thần bí, cần đặc thù huyết mạch cùng linh hồn mới có thể tiến vào. Tam Đại Thánh Vương rõ ràng không muốn, muốn cường công, chỉ sợ rất khó khăn. Tam Đại Thánh Thành người, giờ khắc này, cũng là xoay đầu lại, nhào nhào kinh hô, là Vô Song Thành người. Bọn hắn ra tới rồi sao? Nghe nói như thế, Tam Đại Thánh Vương, đồng dạng chuyển qua ánh mắt, Vô Song, bên trong thung lũng kia đến cùng có cái gì? Hoàng Thiên Thánh Vương cùng không thể đợi mà hỏi, đáng chết, đối phương đều chiếm được bảo bối ra, bọn hắn bên này còn không tiến vào, cái này để bọn hắn khí đều nhanh thổ huyết. Vô Song Thánh Vương nói, muốn biết, mình đi vào chẳng phải sẽ biết sao? Hừ, Hoàng Thiên Thánh Vương sắc mặt khó coi, bên cạnh Ngân Thi Thánh Vương thì là nói, cùng một chỗ liên thủ, sau khi đi vào, có thể để ngươi kiếm một chén canh. Không hứng thú, Vô Song Thánh Vương ngáp một cái, ra đến như vậy lâu cũng mệt mỏi, chuẩn bị đi trở về, các ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi tiến đánh đi, chúc các ngươi may mắn, nói, hắn mang theo Lâm Hiên bọn người hướng phía bên ngoài đi đến. Những người này muốn rời khỏi sao? Đáng chết, khẳng định là thắng lợi trở về nha. Thánh Thành người con mắt đỏ ngầu, Tam Đại Thánh Vương cũng là sắc mặt âm lãnh, bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cự tuyệt, chẳng lẽ đối phương không nghĩ tìm kiếm Long Hổ Sơn bí mật sao? Ngọn núi này khủng bố như vậy, bên trong nhất định ẩn chứa vô thượng bí mật cùng bảo tàng. Đáng chết, gia hỏa này không phải muốn ngồi lên giá đi. Phi Thiên Thánh Vương sắc mặt âm lãnh, theo bọn hắn nghĩ, đối phương hẳn là làm bộ rời đi, sau đó một lần nữa đàm phán, đa phần một chút Long Hổ Sơn bảo bối. Thế nhưng là bọn hắn chờ nửa ngày, phát hiện đối phương cũng không trở về nữa. Cái này để mặt của bọn hắn đều lục, đối phương thật muốn đi sao? Đáng ghét nha, Tam Đại Thánh Vương quyết định lần nữa một lần phát động cường đại công kích. Nếu như không được, bọn hắn liền từ bỏ. Dù sao ở đây tiêu rông dài cũng vô dụng, lần này, bọn hắn liều mạng xuất thủ, Long Hổ Sơn lần nữa rung động dữ dội, lần này chấn động so trước kia càng thêm lợi hại, quá tốt, muốn thành công sao, Tam Đại Thánh Thành người mừng rỡ, nhưng mà lúc này đây, một rồng một hổ, đồng thời gào thét, đánh ra một đạo diệt thế chi quang, mau lui lại, mọi người thét lên, Tam Đại Thánh Vương cũng bị một nháy mắt đánh bay ra ngoài. Những cái kia Thánh Thành Thánh Nhân, tức thì bị xé thành huyết vụ, không ít người đều vẫn lạc tại nơi này, đi, Tam Đại Thánh Vương. Con mắt đỏ ngầu, nếu ngươi không đi bọn hắn cũng có thể mất mạng, bọn hắn mang theo riêng phần mình Thánh Thành võ giả, nhanh chóng thoát đi, mang ta lên nhóm, Động Thiên ba người thét lên, bọn hắn dùng đêm kiếm tiến hành phòng ngự. Phi Thiên Thánh Vương nhìn thấy một màn này, thở dài một tiếng, nhô ra một cái tay bắt, chộp tới, nhưng mà lúc này, lại bị một đạo hoàng tuyền đồ ngăn trở, ngươi có ý tứ gì? Hắn sững sờ, đã thấy Ngân Thi Thánh người trực tiếp cường thế xuất thủ. Trong tay hắn hoàng tuyền hồ lô, chút xuống, xuất hiện vô tận hoàng tuyền nước. Trực tiếp tướng, ba người nuốt mất, đêm kiếm đồng dạng bị nuốt vào, sau một khắc, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến hoàng tuyền trong hồ lô, đáng chết, ngươi dám động thủ, bọn hắn thế nhưng là Động Thiên người, Phi Thiên Thánh Vương, kinh ngạc đến ngây người, Hoàng Thiên Thánh Vương cũng là biến sắc, Ngân Thi Thánh Vương thì là cười hắc hắc, như thế nào là ta ra tay đâu, không thấy được cái này Long Hổ Sơn bộc phát diệt thế chi quang sao, bọn hắn chết tại Long Hổ Sơn, chuyện này hai chúng ta phân một chén, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng Thiên Thánh Vương cùng Phi Thiên Thánh Vương, hai người lạnh giọng nói, Ngân Thi Thánh Vương nói đến, dễ nói, trên người bọn họ bí mật, ba nhà chúng ta cùng nhau hưởng dụng, đi nhanh đi, Tam Đại Thánh Vương nháy mắt đạt thành liên minh, hướng phía bên ngoài bay đi, đáng thương Động Thiên năm người, đến cuối cùng, ai đều không thể đủ thoát đi, kỳ thật, đối Động Thiên người xuất thủ vô cùng nguy hiểm, bất quá đây là một cái cơ hội tốt, bởi vì Long Hổ Sơn diệt thế phong bạo, khiến cho đêm kiếm toàn lực ngăn cản, căn bản không có dư thừa lực lượng. để ngăn cản nó công kích của hắn, cho nên Hoàng Tuyền Hồ Lô mới có thể thừa cơ mà vào. Không phải, chỉ sợ cũng sẽ không như thế đơn giản, không thể không nói, Long Hổ Sơn bộc phát uy lực, thật là thật đáng sợ, Tam Đại Thánh Vương bại lui, thậm chí, liền ngay cả sớm liền rời đi Vô Song Thánh Vương bọn người. Cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt. Vô Song Thánh Vương đánh ra thôn phệ vòng xoáy, đem tất cả mọi người bao phủ, sau một khắc, hắn càng là tiến vào thôn phệ vòng xoáy bên trong, hướng phía trước nhanh chóng bay đi, oanh, bọn hắn vọt ra, sau khi đi ra, mọi người thở dài một hơi, Vô Song Thánh Vương lại là sắc mặt âm lãnh, đáng chết, tối hậu quan đầu kém chút cắm ở bên trong, Tam Đại Thánh Vương, muốn chết sao? Không bao lâu, bọn hắn cũng nhìn thấy Tam Đại Thánh thành người cũng đều đi ra. Bất quá từng cái chật vật, trên thân mang thương, Tam Đại Thánh Vương đều là sắc mặt tái nhợt. Rất hiển nhiên 3 năm này kéo dài công kích, tiêu hao bọn hắn quá nhiều lực lượng, lại thêm, cuối cùng một kích kia, bọn hắn đều bị thương, may mắn chạy nhanh, không phải, chỉ sợ 3 cái thánh vương, muốn chết ở bên trong, chung quanh còn có không ít người đều đang đợi, dù sao bọn hắn vào không được, muốn nhìn một chút có cái gì có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá nhìn thấy 4 cái thánh vương ra, tán phát khí tức, bọn hắn toàn bộ đều dọa chạy, nói đùa nha, cho dù có lọt lưới bảo bối, bọn hắn có thể tại thánh vương tay ở bên trong lấy được sao? Rất hiển nhiên đáp án là không thể nào, nói không chừng sẽ còn chọc giận Thánh Vương, cho nên những người này đều chạy trốn. Tam Đại Thánh Vương sau khi đi ra, liền tiếp cận phía trước Vô Song Thánh Vương, sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh. Vô Song Thánh Vương, đồng dạng trong mắt nở rộ một lần kinh khủng quang mang. Hắn hừ lạnh, mang theo cảnh cáo, Tam Đại Thánh Vương, quay đầu nhìn về, thứ 9999 cái hồ lô, tiêu ký nơi này, bọn hắn chuẩn bị đi trở về, nghiên cứu một chút, liên thủ càng nhiều Thánh Vương, đến đây tiến đánh Long Hổ Sơn. Vô Song Thánh Vương bên kia, thì là thân hình thoát một cái, mang theo mọi người nhanh nhanh rời đi, hắn vừa rời đi không bao lâu, 9999 cái hồ lô trực tiếp, biến mất không thấy gì nữa, một màn này, để Tam Đại Thánh Vương sắc mặt khó coi, chuyện gì xảy ra, biến mất sao, bọn hắn điên cuồng dò xét, phát hiện thật biến mất, đáng chết, nói cách khác, bọn hắn về sau rốt cuộc vào không được, thế giới này, chương 4154, tinh không đại chiến, đáng ghét nha, Long Hổ Sơn triệt để cùng bọn hắn vô duyên. Thánh Vương, làm sao bây giờ, chúng ta muốn trở về sao? Chung quanh những cái kia thánh nhân lòng còn sợ hãi, 3 năm này tiến đánh Long Hổ Sơn, bọn hắn tử thương vô số, nhất là cuối cùng lần này, càng làm cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Tam Đại Thánh Vương, trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng quang mang, đáng ghét, hắn bận rộn lâu như vậy, cái gì đều không được đến, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Vô Song Thánh Vương, hắn chiếm cứ 2 cái bảo địa, trên thân đã được đến vô tận đồ vật, xem ra là thời điểm động thủ, đi. Tam Đại Thánh Vương vừa thương lượng, trực tiếp xuất kích, bọn hắn mang theo người, biến mất tại hư giữa không trung. Một bên khác, Vô Song Thánh Vương tốc độ nhanh vô cùng, hắn cũng là sợ Tam Đại Thánh Vương liên thủ, bất quá, hắn hay là đánh giá thấp Tam Đại Thánh Vương quyết tâm, hắn vốn cho là cái này Tam Đại Thánh Vương sẽ không như thế mau đuổi theo đến, nhưng là nơi nào muốn lấy được, không bao lâu hắn liền bị Tam Đại Thánh Vương cho chặn đứng. Phía trước, 3 cái bỏ mình thân ảnh hiển hiện, phía sau đi theo vô số thánh nhân cùng thánh tôn. Những người này khí tức 10 phần khủng bố, bao phủ một mảnh tinh không, Vô Song Thánh Vương ngừng lại, tại sau lưng của hắn, những trưởng lão kia, Lâm Hiên bọn người, cũng đều hiện lên, bọn hắn nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến vô cùng khó coi, đáng chết, cái này Tam Đại Thánh Thành, muốn làm gì, a, mấy vị ngăn lại ta là có ý gì, chẳng lẽ muốn đi theo ta về Vô Song Thành uống rượu không? Vô Song, người cũng không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ, người tại hồ lô trong thế giới đạt được nhiều như vậy đồ tốt, dự định độc chiếm sao? Cái này vừa nói, Vô Song Thành người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quả nhiên, những người này chuẩn bị ăn cướp bọn hắn, Vô Song Thánh Vương cũng là trầm mặt, trước đó nói xong, đơn đấu, công bằng quyết đấu, các ngươi tài nghệ không bằng người, trách được ai, nói cái gì cũng không có dùng, chúng ta 3 năm này không có khả năng lãng phí, đưa ngươi có được đồ vật lấy ra phân đi, bằng không, chỉ sợ các ngươi hôm nay hạ tràng sẽ không quá tốt. Ngân Thi Thánh Vương băng lãnh thanh âm truyền ra, làm sao, ngươi muốn động thủ không thành? Vô Song Thánh Vương thân bên trên tán phát một cỗ đáng sợ sát ý. Càn quét hư không, chung quanh sao trời đều rung động động, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngân Thi Vương lãnh hừ một tiếng, Hoàng Thiên Thánh Vương cũng là đứng dậy. Hắn nói, Vô Song, chỉ có một người mà thôi, chúng ta bên này có 3 cái, ngươi nghĩ cùng chúng ta chống lại sao? Trước đó không ra tay với ngươi, là e ngại thế giới kia có cái gì lợi hại trận pháp. Một khi đụng chạm chúng ta khó mà đào thoát, giờ phút này ra, chúng ta nhưng không có cái này lo lắng. Muốn động thủ, ngươi có thể thử một chút. Vô Song Thánh Vương tiến lên trước một bước. Khí tức trên thân triệt để bộc phát, thôn phệ pháp tắc tràn ngập ra, Vô Song kiếm càng là ở trên người hắn chìm nổi, nở rộ cực kỳ đáng sợ sát ý. Các ngươi là 3 người không sai, bất quá thì tính sao? Các ngươi 3 năm này, một mực tại tiếp tục tiến đánh, lực lượng đã sớm tiêu hao, căn bản không phải trạng thái đỉnh phong, huống chi cuối cùng còn bị thương, mà ta, thế nhưng là đỉnh phong tồn tại. Huống chi, trong tay của ta, có hai kiện thánh nhân vương vũ khí, thật đánh lên, ta dám cam đoan, các ngươi không chiếm được một điểm chỗ tốt. Tam đại thánh thành người, sắc mặt khó coi, lời nói này phải xác thực không sai, nếu như là trạng thái đỉnh phong, tam đại thánh vương, căn bản không có bất kỳ băn khoăn nào, thế nhưng là tam đại thánh vương, hiện đang tiêu hao quá nhiều, mà lại đều bị thương, trước mắt sức chiến đấu, không biết còn thừa lại bao nhiêu nha, trái lại vô song thánh vương, khí tức tựa hồ so đi vào thời điểm còn muốn cường hoành hơn. Rất hiển nhiên 3 năm này đối phương đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Ngay tại phiến đại thánh vương thời điểm do dự, đột nhưng lúc này, một đạo lạnh thấu xương quang mang sáng lên, thẳng hướng Lâm Hiên, đây là tất phải giết kiếm. Lâm Hiên giật nảy mình, nháy mắt thi triển hư không độn, nhanh chóng né tránh, mà một màn này, trực tiếp kinh động vô song thành người. Là ai, thật muốn ra tay sao? Vô song thánh vương gào thét một tiếng, chém xuống một kiếm, trực tiếp đem hư không chém vỡ. Phốp, một bóng người bay ra, bị đánh thành mưa máu. Không phải tam đại thánh thành người, sát thủ, chẳng lẽ là trong nhân thế sao? Vô song thánh vương chấn kinh, Lâm Hiên càng là sắc mặt khó coi, đáng chết, hắn vừa mới cải biến sinh mệnh cấp độ, những này người của nhân thế gian, liền tới giết hắn, chẳng lẽ, những người kia đạt được hắn tin tức? Hắn không dám tưởng tượng, ong ong ong, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, xuất hiện rất nhiều đạo mông lung thân ảnh, bọn hắn đứng ở trong hư không, như là giết thần đồng dạng, những người này, đồng thời bóp nát lệnh bài trong tay, tạo dựng hình thành một cái trận pháp. Rất nhanh, hình thành một cái không gian, kia cánh cửa không gian bên trong, ra một thân ảnh, vô song thánh vương nhìn thấy một màn này, trực tiếp toàn lực thôi động vô song kiếm, một kiếm chém qua, đem cánh cửa không gian, đánh nát, đạo thân ảnh kia biến mất, bất quá cuối cùng vẫn là có người đi ra, người này là một cái thánh tôn hậu kỳ tồn tại, trong tay hắn cầm sát kiếm, là thánh nhân vương vũ khí, xem ra trước đó hẳn là có thánh nhân vương, muốn truyền đưa tới, bất quá trận pháp phá hư, chỉ có thể truyền đưa tới một kiện vũ khí cùng một cái thánh tôn. Cũng đã đầy đủ, tam đại thánh vương nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại hỉ, cơ hội tốt, động thủ, ba người bọn họ, điên cuồng giết tới đây, có trong nhân thế sát thủ, có thể làm cho bọn hắn xoay chuyển chiến cuộc, đại chiến, một nháy mắt liền, bộc phát, vô cùng đột nhiên, cả tinh không, bị đánh nổ, tam đại thánh vương không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Vừa lên đến liền thi triển ra tuyệt học, có xuất ra thánh nhân vương vũ khí, có trực tiếp tiến hành hoang vu triệu hoán, bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất chính là, vô song thánh vương. Chỉ cần vô song thánh vương chết rồi, những người khác không đủ gây sợ. Không được, sư phó, vô song thành người đều kinh ngạc đến ngây người. Ba đánh một, vô thượng thánh vương có thể đỡ nổi sao? Sư huynh, Lâm Hiên cũng là rung động, cái này quá nguy hiểm. Hắn nhanh lên đem đại phá diệt chi mâu, ném ra ngoài, đồng thời ở phía trên, lưu lại một đạo linh hồn ấn ký, có thể để vô song thánh vương khống chế. Vô song thánh vương, một nháy mắt liền đụng phải cực kỳ khủng bố xung kích. Hắn bị đánh phải liên tiếp lui về phía sau. Còn tốt hắn có được thôn phệ pháp tắc, có thể nuốt mất một phần lực lượng, nếu không chỉ sợ hắn thật liền nguy hiểm, nhưng dù vậy, hắn cũng là bị gắt gao ngăn chặn, nhưng mà sau một khắc, quang mang đen kịt phá toái hư không, xé nát hoàng tuyền đồ, đi tới vô song thánh vương bên người, vô song thánh vương nhãn tình sáng lên, kiện thứ hai thánh nhân vương vũ khí, quá tốt, hắn tay trái trực tiếp bắt lấy đại phá diệt chi mâu, quét ngang mà ra, vô biên ma khí bộc phát, hai kiện thánh nhân vương vũ khí, khiến cho hắn tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Ông các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vô song thánh vương giận quát một tiếng, mặc dù hắn hiện tại hay là thiếu niên bộ dáng, khuôn mặt non nớt, nhưng là ánh mắt của hắn lại phát ra vô thượng bá khí. Một cái cự đại thôn phệ vòng xoáy, hiển hiện, che đậy cửu thiên, toàn bộ tinh không triệt để, tối sầm xuống, tất cả mọi người bị thôn phệ, thánh thành người hoảng sợ, bọn hắn điên cuồng tiến hành ngăn cản, Lâm Hiên bọn hắn cũng là khẩn trương, tam đại thánh vương, càng là phát như điên xuất thủ. Chương 4155 lại tới một tôn thánh vương, bốn cái thánh vương đại chiến, nháy mắt đánh nổ hết thảy, Lâm Hiên bọn hắn nhanh chóng lui lại, thánh nhân vương chiến đấu, bọn hắn căn bản chống lại không được. www.kanssu.com, cái này năng lượng dư ba, liền có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để đưa chúng nó phá tan thành từng mảnh, cho nên, lấy lệnh Hồ Suy Tuyết làm đại biểu, hướng phía nơi xa nhanh chóng thối lui, muốn đi sao? Tam đại thánh thành người giết trên lầu tới, giết, lệnh Hồ Suy Tuyết bọn người rút vũ khí ra, rối rít xông tới, nếu như là thời kỳ toàn thịnh tam đại thánh thành, bọn hắn lập tức quay đầu liền đi, nhưng là bây giờ cái này tam đại thánh thành thánh nhân, đã sớm, lực lượng tổn thất, bản thân bị trọng thương, mà lại nhân số so trước đó thiếu nhiều lắm, cũng chỉ có một phần ba người còn sống sót, mặc dù nhân số so với bọn hắn nhiều, nhưng là trạng thái quá kém, những người này căn bản không đủ e ngại, quả nhiên, lệnh Hồ Suy Tuyết 10 phần cường đại. trực tiếp tước đoạt ánh mắt, tước đoạt thanh âm, sau đó, chiến rơi bọn hắn trên người mọi người linh hồn khí tức. Bọn hắn như là trong bóng tối giết thần đồng dạng, nhanh chóng thu hoạch tam đại thánh thành người, phát như điên gào thét, mấy cái kia mạch đạt tới thánh tôn, bọn hắn điên cuồng thi triển pháp tắc, khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể tới gần người. Đồng thời bọn hắn điên cuồng lui lại, mà lúc này đây, trên bầu trời lại có đáng sợ ý sát phạt, chiến rơi xuống, thẳng hướng Lâm Hiên, đồng thời, có người một kiếm vung ra, lệnh hồ suy tuyết hình thành kết giới bị nháy mắt đánh nổ. Không tốt, là thánh nhân vương vũ khí, mau lui lại, trong nhân thế, mang đến một kiện thánh nhân vương vũ khí, đủ để uy hiếp được bọn hắn tất cả mọi người. Lệnh hồ suy tuyết, giao lá đỏ bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng là đối mặt, một cái thánh tôn hậu kỳ, một cái thánh nhân vương vũ khí, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có thể nhanh chóng né tránh, mà những cái kia giết thánh, lại không ngừng truy sát, lại thêm cái này thánh nhân vương vũ khí uy hiếp, thật là quá lớn, xem xét sách www.kansu.com. Ông, kia là một thanh huyết hồng sắc kiếm, 10 phần khủng bố, phía trên tán phát khí tức, lần nữa trở nên cường đại, sau đó hướng phía Lâm Hiên bên này chém tới. Không tốt, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn mở ra, hư không độn, nhưng mà một kiếm này uy lực, quá mức cuồng bạo, đến mức trực tiếp đem phụ cận một cái ngôi sao, đều bị thành hai nửa, Lâm Hiên bọn hắn căn bản trốn không thoát, cho dù bị năng lượng dư ba đánh trúng, đoán chừng cũng phải là trọng thương, cho nên Lâm Hiên nói, đều tới, hắn mở ra đại thánh tháp, cong một tiếng, đại thánh tháp bị đánh bay, bất quá còn tốt, ngăn trở một kích này, đây là cái gì, vô song thành người, kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên trên thân còn có dạng này phòng ngự bảo bối sao? Ám hồng thần long cóc, bọn hắn lại là nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, phản kích, bọn hắn đem lực lượng đánh vào đại thánh tháp hóa thành một đạo lưu quang, cùng kia, huyết sát vô tình kiếm đụng vào nhau, cả hai chiến đấu kịch liệt, trực tiếp sụp ra, bên cạnh một cái ngôi sao thế giới kia, chia năm xẻ bảy, không có chết, trên người tiểu tử kia còn có thánh khí sao? Cùng vô song thánh vương đại chiến ba cái thánh vương, cũng đều sửng sốt, bọn hắn vốn cho là những này vô song thành người, hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi nào muốn lấy được, lại còn có thể sống mạnh, vô song thánh vương thở dài một hơi, sau đó toàn lực phản kích, trong tay vô song kiếm cùng đại phá diệt chi mâu, đại khai đại hợp, thẳng hướng tứ phương, nhưng mà lúc này đây, hư giữa không trung, cánh cửa không gian lần nữa một lần nữa ngưng tụ, sau đó, chân chính thánh nhân vương sát thủ giáng lâm, hắn vừa xuất hiện, vỡ nát cửu thiên thập địa, đáng sợ sát khí lần nữa để chung quanh hai ngôi sao, hủy diệt. Cái này còn vẻn vẹn sát khí trên người, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, cuồng bạo đến mức nào? Hắn từ kia thánh tôn trong tay, tiếp nhận huyết sát vô tình kiếm, sau đó một kiếm bổ xuống, đây chính là thánh nhân vương một kích toàn lực, đại thánh tháp lần nữa bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên bọn người bị chấn lui ra ngoài, không có cách, quá mạnh, nếu như bọn hắn là thánh nhân vương, điều khiển đại thánh tháp, tuyệt đối có thể giết chết đối phương, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều không phải thánh nhân vương, mạnh nhất cũng chỉ là thánh tôn, nhưng là một đám thánh tôn cộng lại cũng không sánh bằng một cái thánh nhân vương, ngươi cũng cho ta vào đi. Vô song thánh vương nhìn thấy một màn này, trực tiếp dùng thôn phệ pháp tắc, đem kia thánh nhân vương sát thủ cho nuốt vào, hắn là sẽ không để cho thánh nhân vương trực tiếp đối Lâm Hiên bọn người xuất thủ, còn lại những cái kia giết thánh thì là điên cuồng vọt ra, núi đại thánh thành người cũng là đánh tới, tình huống đồng dạng nguy hiểm vô cùng, các vị, toàn lực ra tay đi. Lâm Hiên trên thân đại long kiếm hồn bộc phát, thái cực đồ xoay tròn, ám hồng thần long, long huyết khuấy động, long tộc đại thần thông thi triển, Mộ Dung Khuynh Thành trên thân càng là xuất hiện thất thải phượng hoàng, đồng thời trong tay nàng xuất hiện một tòa hoang tháp, đây là phòng chế cực đạo vũ khí, uy lực đồng dạng đáng sợ vô cùng. Lệnh hồ suy tuyết, phó lá đỏ mấy người cũng là bật hết hỏa lực, chúng người đại chiến 10 phần thê thảm, Lâm Hiên bọn người vậy mà ngạnh sinh sinh chống lại ở trong nhân thế cùng tam đại thánh thành công kích, mặc dù bọn hắn cũng đều bị thương, nhưng là không có thánh nhân vương uy hiếp, bọn hắn có thể chống đỡ tiếp. Thực tế cản không xong, bọn hắn liền dùng đại thánh tháp tiến hành phòng ngự, nhưng mà lúc này đây, tại đỉnh đầu bọn họ, nhưng lại có vô tận hoàng tuyền nước nhỏ xuống, tại chung quanh bọn họ hư không tràn ngập ra, mau tránh ra, không muốn bị những này hoàng tuyền nước bao phủ. Bọn hắn điên cuồng lui lại, nhưng mà vô dụng, lần này cũng không phải là hoàng tuyền điện thánh tôn đánh ra, mà là ngân thi thánh vương đánh ra. Hoàng tuyền khống hồn, một đạo cực kỳ đáng sợ mà quỷ dị thanh âm truyền tới, mọi người cảm giác bọn hắn bị hoàng tuyền nước cho ảnh hưởng, thân thể vậy mà không bị khống chế, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là cảm nhận được to lớn linh hồn xung kích, hắn điên cuồng cực lực ngăn cản, linh hồn bị hắn thi triển đến cực hạn, nhưng là vẫn nhận ảnh hưởng, linh hồn của hắn trước mắt tương đương với thánh tôn, nhưng là so với thánh nhân vương, không đáng chú ý, hắn cảm giác đại thánh tháp thoát ly khống chế của hắn, bị ngạnh sinh sinh từ bên cạnh hắn đụng bay, bay về phương xa, rơi vào một cái ngôi sao trên thế giới. Bên trên bầu trời, một đạo hoàng tuyền đạo đồ, giết tới đây, đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ. Không, phải chết sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người tuyệt vọng, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người nghĩ muốn phản kích, kết quả phát hiện, phòng chế hoang tháp, vậy mà cũng bị hoàng tuyền nuốt hết, bọn hắn đều nhận khống chế, biến thành con rối, chỉ có thể trơ mắt nhìn, công kích này hướng bọn họ đánh tới. Cái này, chính là thánh nhân vương lực lượng sao? Quá mạnh, nghĩ đến bọn hắn tuyệt vọng, không cách nào phản kháng, đáng chết, ngươi dám, Vô Song Thánh Vương bên kia, điên cuồng gầm thét, nhưng mà, một trận chiến bốn, đã là cực hạn, cho dù hắn có được hai đại thánh khí hòa, thôn phệ pháp tắc, nhưng là giờ phút này cũng vô pháp phân ra dư thừa lực lượng. Đến cứu vớt Lâm Hiên bọn hắn, đáng chết, không được, Lâm Hiên gầm thét, đại long kiếm hồn, điên cuồng vận chuyển, chém vỡ hoàng tuyền khống chế, sau một khắc, hắn có thể hành động, hắn điên cuồng triệu hồi đại thánh tháp. Đại thánh tháp hóa thành một đạo lưu quang, bay tới, bất quá đã tới không kịp, hoàng tuyền đạo đồ tốc độ càng nhanh, một nháy mắt, liền đi tới trước mặt bọn hắn, đáng sợ khí tức, để bọn hắn hoảng sợ. Chương 4156, kinh động tinh giới, kẹt, lệnh hồ suy tuyết, phó lá đỏ đám người thân thể vỡ vụn, ám hồng thần long cóc cũng là hét thảm thiết điên cuồng. Mộ Dung Khuynh Thành càng là phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ dung nhan của nàng. A, Lâm Hiên điên, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương tổn thương người đứng bên cạnh hắn. Đại thánh tháp, đến không kịp đề phòng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Hư không độn, giờ khắc này, Lâm Hiên, xuất phát nhiều loại bí thuật. Đại long kiếm hồn, quá cực lực lượng kinh khủng cùng. Hư không độn, lại thêm vô song bí thuật gấp 5 lần lực lượng. Lâm Hiên xông tới, trực tiếp dùng hư không độn, truyền tống đi. Không chỉ như thế, cùng hắn cùng một chỗ rời đi. Còn có kia hoàng tuyền đạo đồ. Sau một khắc, Lâm Hiên xuất hiện đến phương xa. Hoàng tuyền đạo đồ, triệt để đem hắn bao phủ. Ầm măng vỡ vụn. Kia phiến địa phương triệt để trầm luân, mấy cái sao trời vỡ vụn không chịu nổi. Không, Lâm sư đệ, lệnh hồ suy tuyết, bọn hắn điên cuồng thét lên. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành khóc, cóc, ám hồng thần long bọn người càng là phát cuồng gào thét. Lâm Hiên vì cứu bọn họ, đem hoàng tuyền đồ trực tiếp truyền tống đi, tự mình một người tiếp nhận thánh nhân vương một kích. Càng quan trọng chính là đại thánh tháp không tại đối phương bên người, cửu dương thần thể mạnh hơn cũng không chịu nổi công kích như vậy, chỉ đánh trúng một cái. Ngân Thi Thánh Vương sững sờ, hắn nghĩ không ra đối phương lại có thể đem công kích của hắn cho dịch chuyển không gian đi. Tiểu tử này sẽ còn không gian thần thông, bất quá chết cũng tốt, dù sao hắn cũng không có ý định làm cho đối phương tiếp tục sống sót. Đáng chết, ngươi dám, Vô Song Thánh Vương triệt để giận, giờ khắc này, hắn liều lĩnh xung kích, đem Tam Đại Thánh Vương đánh lui, bành, sau lưng của hắn bên trong nhân thế sát thủ một kiếm, toàn bộ thân hình bị chém thành hai nửa, nhưng mà hắn lại dùng thôn phệ pháp tắc trực tiếp đem cái này đáng sợ giết thánh cho nuốt mất, mau lui lại, gia hỏa này nổi điên. Tam Đại Thánh Vương điên cuồng lui lại, quả nhiên Vô Song Thánh Vương giờ phút này trăng bảo tàu, không để ý hậu quả thiêu đốt huyết mạch của mình cùng lực lượng, điên cuồng xuất thủ. Tam Đại Thánh Vương cũng không dám tới ngạnh kháng, đối mặt một cái người điên cuồng, biện pháp tốt nhất chính là né tránh. Một bên khác, Vô Song Thành người tức giận đến mức cả người run run, Mộ Dung Khuynh Thành thì là phảng phất linh hồn bị rút đi, nàng nhìn lên trước mắt một màn này căn bản không thể tin được. Hiên ca, nàng liều lĩnh vọt tới, bị kia cỗ hoàng tuyền lực lượng đánh bay, trên thân nhuốm máu, bất quá, nàng lần nữa phóng đi, cóc, ám hồng thần long cũng giống như thế, chúng ta tới giúp ngươi, bọn hắn nháy mắt hướng phía trước phóng đi, lệnh hồ suy tuyết mấy người cũng là, cuối cùng tại bọn hắn đi tới phía trước, nhưng là phát hiện phía trước đã vỡ vụn không chịu nổi. Nơi đó sớm đã hỗn độn, xuất hiện một cái vực sâu vô tận, hư không bị đánh nổ, cây vốn không có bất kỳ người nào cái bóng, có máu, là tiểu tử kia, ám hồng thần long. Nhìn thấy, hoàng kim huyết dịch, loại này hoàng kim máu, là cửu dương thần thể, Lâm Hiên thụ thương, hắn ở đâu, kia tiểu tử hẳn là có thể chống đỡ được a. Bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, nhưng là căn bản không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh. Chẳng lẽ tiểu tử này thật treo rồi sao? Những người này căn bản không thể tin được, mà Tam Đại Thánh Thành những người kia, thì là cười ha ha quá tốt, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cười không nổi, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, điên cuồng phản kích, Vô Song Thánh Vương càng là cuồng bạo thôn phệ pháp tắc, đem trọn phiến tinh vực hoàn toàn cho nuốt vào. Trong lúc nhất thời, Tam Đại Thánh Thành những cái kia thánh nhân thê thảm vô cùng, nháy mắt bị giết, trừ Tứ Đại Thánh Vương bên ngoài, người còn lại căn bản ngăn cản không được. Đáng ghét, Tam Đại Thánh Vương người mắt đều đỏ a, bọn hắn lần này mang tới đều là cao thủ nha. Nguyên bản tại Hồ Lô thế giới tổn thất một chút, thế nhưng là còn có một số đỉnh tiêm cao thủ, mà bây giờ đều bị Vô Song Thánh Vương cho nuốt, cái này để bọn hắn làm sao có thể cam tâm, cho nên cái này Tam Đại Thánh Vương cũng là điên cuồng phản công. Trong nhân thế kia, Thánh Vương cấp bậc sát thủ, đồng dạng cũng là xuất động, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn muốn tiếp tục săn giết Mộ Dung Khuynh Thành, lệnh hồ suy tuyết bọn người, Vô Song Thánh Vương lần nữa đánh ra kinh thiên một kích. sau đó hóa thành hắc sắc quang mang nháy mắt đi tới. Lệnh Hồ Suy Tuyết chờ bên người thân, hắn vung tay lên, đem những người này bao phủ, đi, hắn đem Đại Thánh Tháp cũng cuốn lại, đồng thời tiến hành phòng ngự, những người này tiến vào Đại Thánh Tháp, ngăn trở Tứ Đại Thánh Vương kinh thiên nhất kích, sau đó biến mất không thấy gì nữa, đáng ghét, đáng chết, Tứ Đại Thánh Vương sắc mặt khó coi, bốn người bọn họ liên thủ, vốn là muốn đem Vô Song Thánh Vương bọn người một mẻ hốt gọn. Sau đó, bọn hắn nói không chừng có thể thừa cơ chiếm toàn bộ Vô Song Thành. Nhưng mà sự tình, lại nằm ngoài dự tính của bọn họ, vẻn vẹn xử lý một cái Lâm Hiên, những người khác tựa hồ cũng không có chết, mà lại bảo bối, bọn hắn cũng không có đạt được. Trọng yếu chính là, bọn hắn bên này tổn thất nặng nề, bọn hắn mang ra những cái kia thánh tôn, toàn bộ bị giết a, cái này để bọn hắn tức giận thổ huyết a, đáng ghét, đi, những người này cũng là nhanh chóng rời đi, trong nhân thế những sát thủ kia, đồng dạng che giấu, kia cái sát thủ khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn đến cũng không phải vì đoạt bảo, mà là đến giết Lâm Hiên, bây giờ Lâm Hiên đã bị hắn xử lý a, hắn tự nhiên có thể đi trở về. Đại thánh trong tháp, tâm tình của mọi người đều sa sút tới cực điểm, nhất là Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long bọn hắn, đến bây giờ còn khó mà tin được, Lâm Hiên thật chết sao? Đáng chết, ta muốn báo thù, Ám Hồng Thần Long gào thét. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cắn răng, ta sẽ không tiếc hết thảy, phát động Côn Luân các lực lượng, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn dễ chịu. Vô Song Thánh Vương hít sâu một hơi, hắn nói, thù là muốn báo, nhưng là, không nên quá điên cuồng, còn có một tia hy vọng, lời này là có ý gì? Bọn hắn nghe xong ngẩng đầu, đến chẳng lẽ Lâm Hiên không chết sao? Vô Song Thánh Vương nói, ta không xác định, nhưng là, cái này vũ khí phía trên lưu lại hắn một tia linh hồn. Giờ phút này còn không có biến mất, cho nên, còn có hy vọng, nghe nói như thế, Mộ Dung Khuynh Thành vui đến phát khóc, Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là thở dài một hơi. Nhưng là Lâm Hiên hiện tại đến cùng ở đâu? Đến tột cùng là thế nào rồi? Bọn hắn hoàn toàn không biết. Vô Song Thánh Vương nói, trước cùng ta về Vô Song Thành, ta sẽ không để cho bọn hắn tốt qua. Những người này hóa thành lưu quang, biến mất, mà tin tức này cũng là truyền ra ngoài, Lâm Vô Địch bị giết à nha, đây không có khả năng. Tin tức là từ bên trong tòa thánh thành truyền đến, là thánh nhân vương tự mình động thủ, đem hắn chém giết, không phải đâu, Lâm Vô Địch vậy mà chọc giận thánh nhân vương, là cái nào thánh nhân vương? Nghe nói là Hoàng Tuyền Điện Ngân Ti Thánh Vương, hắn một kích, Lâm Vô Địch làm sao có thể ngăn lại được? Xác thực, cái kia Lâm Vô Địch mạnh hơn, cũng chỉ là một cái tiểu thánh, so với thánh nhân vương đến, chênh lệch quá xa nha. Lần này thật là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không ít người lắc đầu thở dài, một cái đỉnh tiêm thiên kiêu vẫn lạc, thật là để người tiếc hận, nhưng mà một chút thánh thành thiên tài, lại là thở dài một hơi, thậm chí không ít người cười lạnh, quá tốt, cái này ma vương rốt cục chết rồi, để hắn phách lối nữa, hiện tại rốt cục chọc tới thánh nhân vương đi. Tóm lại chuyện này, để thứ hay tinh giới, triệt để sôi trào, không bao lâu, lại có kinh thiên sự tình truyền ra. Chương 4157, Thanh Đồi, nguyên lai Vô Song Thành phát động lực lượng trực tiếp phá hủy Hoàng Tuyền Điện một cái thế giới, kia cái ngôi sao thế giới, chia năm xẻ bảy bị trực tiếp đánh nổ, qua dựa vào, không phải đâu, Vô Song Thành phản kích, mà lại là khủng bố như vậy phản kích, tất cả mọi người điên, cái này vẫn chưa xong, tại Hoàng Tuyền Điện về sau, Đại Hoang Phủ, Vạn Yêu Thành, cũng nhận xung kích, bọn hắn thống lĩnh phía dưới thế giới, cũng có vỡ vụn không chịu nổi, tổn thất, vô cùng thảm trọng, Vô Song Thành lần này ra, kích vô cùng quả quyết, tấn mãnh, đắc thủ về sau lập tức trở về về. Toàn bộ Vô Song Thành nghiêm mật phòng ngự, căn bản không cho đối phương cơ hội, Tam Đại Thánh Thành Thánh Vương vừa mới trở về, đạt được tin tức này, trực tiếp lần nữa tức giận đến thổ huyết, đáng ghét nha, truyền lệnh xuống, Vô Song Thành người, một cái đều không cho phép bỏ qua. Trong lúc nhất thời, thứ hai tinh giới bầu không khí, lần nữa biến đến vô cùng khẩn trương, tất cả mọi người điên, Thánh Thành ở giữa có xung đột là rất bình thường, nhưng bình thường đều là tiểu đả tiểu nháo, nhưng là bây giờ cũng không phải là nha, động một tí chính là sao trời hủy diệt. Đây đã là phi thường khủng bố thủ đoạn, rất có thể về sau sẽ bộc phát càng khủng bố hơn chiến đấu. Chỉ sợ một trận đại phong bạo, đem càn quét thứ hai tinh giới, Vạn Yêu Thành, chín đầu kỳ lân xuất quan, khi hắn đạt được Lâm Hiên, vẫn lạc tin tức thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục chết sao, nguyên vốn còn muốn tự tay giải quyết ngươi, bất quá cũng tốt, tiếp xuống, chiều thánh bảng danh ngạch, là ta á, Tân Nguyệt tộc, Cao Nguyệt chiếm được tin tức này, cũng là trở nên thất thần, Lâm Vô Địch vẫn lạc rồi, nàng thật không thể tin được. Phải biết, lúc trước bọn hắn có thể cùng một chỗ, tham gia thiên mệnh tinh, nàng mặc dù lấy được chói mắt thành tích, thế nhưng là Lâm Vô Địch, lớn lên nhanh hơn nàng nhiều, đã xa xa đưa nàng bỏ lại đằng sau, nàng vốn cho là, đời này cũng sẽ không lại đuổi kịp đối phương, nơi nào muốn lấy được, đối phương vậy mà xuất hiện chuyện như vậy, không riêng nàng, Kim Ôn tộc, Vạn Kiếm các người, toàn bộ, cười lạnh, thậm chí chiều thánh bảng mấy cái kia tồn tại, sau khi biết được, cũng thế, một mặt ngạc nhiên, đáng tiếc, tàu trời sinh lắc đầu. Một bên khác, Nếp dư sau khi biết được cười lạnh một tiếng, cái gì chiếu rọi chư thiên, quả nhiên là trời bỏ đi người, chỉ có còn sống thiên tài mới có tương lai, chết đi chẳng phải là cái gì, có ít người, chú nhất định phải trở thành bụi bặm. Phong ấn địa, đây là thanh đồi tinh bên trên, một chỗ 10 phần nổi danh cấm địa, bởi vì nơi này 10 phần nguy hiểm, nghe đồn thánh nhân đi vào, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói nơi này, tại thời kỳ thượng cổ, phát sinh đại chiến, hai cái vực ngoại đến tuyệt thế thánh nhân, ở đây kịch chiến, vung xuống vô tận thánh huyết, bao nhiêu vạn năm trôi qua a, những cái kia khí tức vẫn bất diệt, một khi đi vào, không chịu nổi, rất có thể liền lại biến thành huyết thi khôi lỗi. Bất quá, người bình thường không dám vào, nhưng là những cái kia cường đại cường giả, cùng thiên tài, còn có thể tiến, mà lại cái này phong ấn địa, mỗi 300 năm liền sẽ mở ra một lần, đưa một chút có tiềm lực người tiến tới tu luyện, lần này, chính thức mở ra thời điểm, phàm là có thể đi vào, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, thậm chí còn có thế giới khác người, chuẩn bị tới, tiến vào cái này phong ấn đâu, giờ phút này tại phong ấn chỗ sâu, hư không phá vỡ, một tôn màu đen lò, trực tiếp đập xuống, rơi vào đại địa phía trên, khiến cho đại địa phát sinh rung động, vô số lớn vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Minh tiếng vang lên, tình huống như thế nào? Cái này phong ấn trong đất tham gia thí luyện những người kia, nhào nhào bị kinh động a, là tại chỗ sâu, đi đi xem một chút, chẳng lẽ lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Hay là nói, có một ít bảo bối xuất hiện, những người này đều chạy tới, mà cái kia màu đen lò, lại là chậm rãi mở ra, từ bên trong, leo ra một đạo nhân, hắn sau khi đi ra, cẩn thận nhìn hướng bốn phía, sau đó thở dài một hơi, xem ra, đã né tránh Tam Đại Thánh Vương truy sát nha. Đạo nhân ảnh này chính là Lâm Hiên, mà cái kia lò là hư vô thần lô, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, thế nhưng là hắn vẫn sống, mà lại đi tới địa phương thần bí này, trước đó hắn xác thực vô cùng nguy hiểm, hắn dùng hư không độn, rời kia Hoàng Tuyền đạo đồ, bảo hộ, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, thế nhưng là hắn lại nhận nguy cơ, Đại Thánh Tháp không ở bên người, lấy hắn lực lượng muốn ngăn cản Thánh Nhân Vương kinh khủng một kích. Thật là quá khó, trên cơ bản là không thể nào, bất quá hắn thể nội, không chỉ có riêng chỉ có Đại Thánh Tháp, còn có hư vô thần lô, mặc dù cái này lò, bình thường hắn không sử dụng, chỉ là luyện đan thời điểm sử dụng, nhưng là đây cũng là hắn đạt được một kiện thần bí bảo bối. Nguy hiểm thời khắc, hắn xuất ra hư vô thần lô, tiến vào bên trong, tiến hành tránh né, hư vô thần lô bị Hoàng Tuyền đạo đồ đánh trúng, trực tiếp xé mở hư không, tiến vào không gian loạn lưu bên trong, không biết lưu chuyển tới nơi nào, còn tốt cái này lò phi thường đáng sợ, vậy mà chịu đựng lấy Thánh Nhân Vương một kích, khi lò ổn định thời điểm, Lâm Hiên từ bên trong ra. Liền thấy chung quanh cảnh tượng, hắn phát hiện nơi này đã không phải là tinh không, cũng không có, Tam Đại Thánh Vương truy sát, xem ra hắn đã rời xa cái chỗ kia, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là không biết, Mộ Dung Khuynh Thành, các nàng thế nào, xem ra phải nghĩ biện pháp trở về, chỉ ít trước biết rõ nơi này là địa phương nào. Đột nhiên hắn nhướng mày, bởi vì hắn cảm nhận được có không ít khí tức cường đại, hướng phía bên này chạy đến, sau một khắc, hắn vung tay lên, thu hồi hư vô thần lô, bất quá, đã có một bóng người đi tới hư giữa không trung. Hắn nhìn qua phía dưới lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Ngươi vừa rồi thu hồi là vật gì? Giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Xem ra, hắn đem hư vô thần lô, xem như bảo bối, nghĩ muốn cưỡng đoạt tới. Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, hướng phía trước nhìn lại. Trước đó đại chiến, hắn tiêu hao không ít, lại thêm chạy trốn, hắn cũng là bị thương. Giờ phút này, cũng liền có thể phát huy ra một nửa lực lượng. Bất quá, cái này cũng không phải là cái gì người có thể trêu chọc. Hắn phát hiện, phía trước đạo nhân ảnh kia thân hình thẳng tắp, khí tức cuồng bạo, thậm chí mang theo một cỗ yêu sát lực lượng, mà lại tại đối phương phía sau còn có cái đuôi huyễn ảnh. Không phải nhân loại, hẳn là yêu thú, xem ra đối phương cũng đạt tới tiểu thánh hậu kỳ, hẳn là một cao thủ. Hắn không có biết rõ, nơi này là cái gì, cho nên không chuẩn bị động thủ. Hắn thản nhiên nói, ta là ai, ngươi không cần biết, về phần ta vừa rồi thu lại đồ vật, kia là ta mình đồ vật, ngươi muốn tìm những địa phương khác à, ngươi là nhân loại, hừ, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ, ở nơi này nói là ngươi đồ vật. Nói đùa cái gì, toàn bộ phong ấn địa đều là chúng ta, giao ra tha cho ngươi khỏi chết, không phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Hiên cũng là giận, gia hồn này quá phách lối đi. Hắn lạnh hừ một tiếng, có bản lĩnh bằng thực lực tới bắt. Nói đến đây, trên người hắn cũng dâng lên một luồng khí tức đáng sợ, khiến cho giữa thiên địa chấn động. Ong ong ong, ngay lúc này chung quanh lại xuất hiện không ít bóng người, bọn hắn cũng không có tiến lên mà là tại chung quanh quan chiến. Kia là Hồ Đông Liệt đi, hắn vậy mà đến, xem ra chúng ta không đùa. Đúng nha, liên thủ lại chúng ta cũng đánh không lại hắn nha. Những người này thở dài. Chương 4158, Huyễn Chi Trận. Nguyên bản bọn hắn cũng cho là có bảo bối, nhưng là bây giờ nhìn thấy kia cao lớn nam tử, bọn hắn đều từ bỏ. Đối diện là ai? Là một nhân loại, hắn cũng dám khiêu chiến Hồ Đông Liệt sao? Xem ra là không biết sống chết. Hồ Đông Liệt cũng là giận, dám khiêu chiến ta, xem ra ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi. Ánh mắt của hắn trở nên âm lãnh, bàn tay chậm rãi nâng lên, phía trên có một cỗ lực lượng kinh người, khí tức tràn ngập, mang theo tích cực đáng sợ pháp tắc, hướng phía trước đánh ra, liên tiếp tàn ảnh hiển hiện, một chảo này chụp vào Lâm Hiên yết hầu. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đối mặt công kích như vậy không có né tránh, mà là trực tiếp một quyền đánh ra, nắm đấm màu vàng óng, lấp lóe quang mang, phía trên lửa cháy hừng hực nhảy lên, đang, chấn thiên thanh âm truyền đến, hai người đều thối lui ba bước, Lâm Hiên thở dài một tiếng. Hiện tại chỉ có một nửa lực lượng, nếu không một kích này, tay của đối phương liền trực tiếp vỡ ra, mà đối diện, Hồ Đông Liệt thì là con người đột nhiên rụt lại, không thể tin được, đối phương lại có thể cùng hắn thế lực ngang nhau, thật là quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ, đối phương có bí pháp gì sao? Hắn làm sao biết, đây chỉ là Lâm Hiên một nửa thực lực, nếu như biết, đoán chừng sẽ làm trận dọa sợ đi, chung quanh những người kia cũng là kinh hô, tình cảnh này, thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ, xem ra, có người thần bí loại cao thủ tiến vào. Bọn hắn làm sao không biết? Hồ Đông Liệt sắc mặt âm lãnh, lạnh giọng hỏi, ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi lại là người nào? Lâm Hiên hỏi lại, hừ, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Hồ Đông Liệt sững sờ, hắn coi là đối phương còn tại phách lối, bất quá nhìn thấy đối phương tựa hồ thật không biết. Hắn cũng lộ ra hồ nghi, chẳng lẽ ngươi không phải Thanh trên đồi người? Thanh Khâu, là thế giới này danh tự sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn cẩn thận hồi ức phát hiện, hắn cũng chưa nghe nói qua thế giới này, chẳng lẽ không phải thứ hai tinh giới? Lắc đầu. Hắn cảm thấy rất không có khả năng, hắn hẳn là ra không được thứ hai tinh giới, mà lại, thứ hai tinh giới quá mức rộng lớn, hắn cũng chỉ là nghe nói qua một chút thánh thành danh tự. Đại bộ phận thế giới danh tự, hắn đều chưa nghe nói qua, cho nên hiện tại, không biết cũng rất bình thường, ta không biết, ta là ngẫu nhiên lại tới đây. Lâm Hiên lắc đầu, Hồ Đông Liệt trong mắt hiển hiện một vòng kinh người sát ý. Không biết, vậy ngươi liền đi chết đi. Ông, tay hắn bắt lần nữa ngưng tụ, ở phía trên, có ngọn lửa màu xanh, nhảy lên, thanh hồ chi trảo. Cái kia đáng sợ móng vuốt đột nhiên biến lớn, phảng phất hai tòa ngọn núi lớn màu xanh, phía trên màu xanh pháp tắc không ngừng uốn lượn, cái kia uy lực mạnh tới cực điểm, đánh xuống một đòn, chỉ sợ cùng giai người sẽ nháy mắt mất mạng. Ông, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nháy mắt thi triển sau bắt đầu chiến kiếm, 36 đến chiến kiếm, giữa thiên địa gào thét, đáng sợ kiếm chi pháp tắc tung hoành, cùng thanh hồ chi chảo đụng vào nhau, kinh khủng tiếng oanh minh, càn quét bát phương, chung quanh quan chiến những người kia điên cuồng lui lại. Đồng thời bọn hắn hoảng sợ thét lên, không phải đâu, tiểu tử này thật sự có thể cùng Hồ Đông Liệt chống lại. Hồ Đông Liệt thanh hồ chi chảo, đây chính là tuyệt học nha, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ cũng đỡ không nổi, kia tiểu tử vậy mà ngăn trở. Hắn cái này 36 nói, chiến kiếm, hẳn là một loại cực kỳ đáng sợ thánh khí, mọi người nghị luận ầm ĩ. Hồ Đông Liệt đồng dạng chấn kinh, sắc mặt của hắn hoàn toàn âm trầm xuống, lại là kịch liệt va chạm, hết thảy chung quanh hôi phi yên diệt, cả hai lần nữa ngang tay, tương hỗ giằng co. Hồ Đông Liệt sắc mặt khó coi, mà Lâm Hiên thì là nheo mắt lại, hắn gật gật đầu, không sai không sai, mặc dù ta hiện tại chỉ có một nửa thực lực, nhưng là có thể cùng ta đánh lâu như vậy, ngươi, xác thực xem như bên trên là một thiên tài. Hồ Đông Liệt nghe xong trực tiếp đi thổ huyết, đối phương tại phê bình hắn, đối phương có tư cách gì đến phê bình hắn, hắn vốn chính là thiên tài, mà lại, đối phương một nửa lực lượng, là có ý gì, là xem thường hắn sao? A, hắn xông tới, 36 đạo sau bắt đầu chiến kiếm. Thì là thiêu đốt hoàng kim hỏa diễm, hóa thành 36 con kim ô, trực tiếp đâm vào trên người đối phương, đem Hồ Đông Liệt đẩy lui. Lâm Hiên nói, ta hiện tại không có công phu cùng ngươi đánh, ngươi tốt nhất chớ chọc ta, không phải hạ tràng sẽ rất thảm. Đáng chết tiểu tử, Hồ Đông Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, tại sau lưng của hắn xuất hiện 5 cái đuôi, không ngừng mà run run, một cỗ cực kỳ đáng sợ huyết mạch chi lực bạo phát đi ra. Khí tức của hắn cùng lực lượng cũng là tăng lên gấp bội. Xem ra hắn muốn liều mạng, hóa thành một đạo lưu quang. Nháy mắt xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, thanh hồ chi chảo điên cuồng rơi xuống, nhưng mà đánh hụt, hắn chỉ đánh tới một đạo tàn ảnh, hư không vỡ vụn, căn bản không gặp được Lâm Hiên tung tích. Kia tiểu tử kia bị giết sao? Không có khả năng, ngay cả máu tươi đều không có chảy ra, hắn hẳn là đi, tốc độ thật nhanh nha. Mọi người nghị luận, Hồ Đông Liệt sắc mặt trở nên âm trầm, hắn cảm nhận được một tia không gian lực lượng, đối phương mở ra không gian thần thông trốn đi rồi sao? Đáng ghét nha, đối phương vậy mà lại loại này thần bí thần thông, cái này rốt cuộc là ai? Lâm Hiên thi triển, hư không độn rời khỏi nơi này, hắn không tiếp tục cùng những người này giao thủ, mà là nghĩ, mau sớm rời đi, ít nhất phải hỏi rõ ràng nơi này là địa phương nào. Đi tới, đột nhiên hắn sững sờ, bởi vì hắn phát hiện phía trước trên cây, có một con màu trắng khỉ nhỏ tại đối với hắn vẫy gọi. Lâm Hiên triệt để sửng sốt, tiểu bạch, cái này khỉ nhỏ cùng tuyết trắng khỉ con giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, đối phương cũng đi theo hắn cùng một chỗ bị đánh rớt đi vào sao? Nghĩ tới đây hắn hướng phía trước đi đến, đồng thời cười nói. Tiểu Bạch sau cũng là hướng phía hắn đánh tới, nhưng mà đi tới trước mặt hắn thời điểm, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn. Ông, hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp tránh ra, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, bị con kia khỉ nhỏ xé rách, xuất hiện một cái đáng sợ vết nứt không gian. Lâm Hiên nhíu mày, trong mắt có kim sắc quang mang lấp lóe, sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi, bởi vì phía trước, căn bản cũng không phải là tiểu bạch, mà là một đạo phù văn, một đạo nhiễm thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh phù văn. Huyễn thuật sao? Lâm Hiên quá kinh ngạc, lại có người bố trí huyễn thuật, tại đối phó hắn, là ai, là trước kia kia cùng một bọn người sao? Đột nhiên lúc này, hắn nghe tới một đạo thanh âm, lại có thể né tránh ta huyễn thuật công kích, thật là quá bất khả tư nghị, ngươi là thế nào nhìn thấu? Lâm Hiên quay đầu đi, tại đại thụ phía sau có lấy một thiếu nữ đi ra, mặc quần áo màu trắng, trên đầu bện tóc, trên cổ có một cái vòng cổ nhi, lộ ra 10 phần đáng yêu, nhìn bộ dáng của nàng cũng liền 15-16 tuổi niên kỳ. Lâm Hiên kinh ngạc, chẳng lẽ cái này huyễn thuật liền là đối phương bố trí sao? Sẽ không là một cái lão yêu quái đi? Hắn khẽ nhíu mày, dù sao Vô Song Thánh Vương cũng là còn trẻ như vậy bộ dáng, nhưng là chân thân lại là một cái thánh vương, trước mắt cô bé này, có thể hay không cũng là hình dáng này? Lão yêu quái, ngươi mới là lão yêu quái đâu. Thiếu nữ kia nghe xong nháy mắt cong lên miệng, rất hiển nhiên, đối với cái danh xưng này nàng 10 phần không cao hứng. Sau một khắc, bàn tay nàng kết ấn, huyễn chi cảnh, không linh trảm, theo thanh âm của nàng rơi xuống, chung quanh cảnh tượng, lần nữa xuất hiện biến hóa. Lâm Hiên cảm giác, chung quanh xuất hiện vô tận hư không, dưới chân sao trời lấp lóe, mà tại bên trên bầu trời có cực đạo, tinh quang rơi xuống, muốn đem thân thể của hắn triển thành hai nửa. Thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ inter. Chương 4159, Tử Long, hừ, đây hết thảy đều là huyễn thuật. Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang lấp lánh, ánh mắt quét ngang một phương, sau một khắc, hắn phát hiện chung quanh những cảnh tượng này, quả nhiên đều biến mất, hắn hay là, đứng tại lúc đầu phương hướng, vô dụng, huyễn thuật đối ta không có tác dụng, Lâm Hiên nói đến, đồng thời hướng phía trước đi đến, cô bé kia, rất hiển nhiên giật nảy mình, nàng trận pháp, nhanh như vậy liền bị phá giải sao, đây không có khả năng nha, nhưng mà lúc này đây, nàng lại trong sáng nở nụ cười, ngươi vẫn thua. Thoại âm rơi xuống, một đạo quang mang từ Lâm Hiên phía sau phát sáng lên. Kia là một thanh đao, phía trên mang theo một cỗ đáng sợ giết chi ý, để Lâm Hiên đều cảm giác được dùng mình. Ông, hắn trở tay, liền rút ra một thanh chiến kiếm, chảm ra ngoài, âm vang lên, không gian xé rách, một bóng người ngược lại lui ra ngoài. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, lại còn có người, lúc trước hắn vậy mà không có phát hiện, chẳng lẽ, người này cũng giấu ở huyễn trong trận, thật đúng là quỷ dị địa phương. Nơi này làm sao lại có nhiều như vậy thiên tài cao thủ đâu? Lâm Hiên phát giác, tựa hồ đến một cái không nơi tầm thường, lắc đầu, hắn chuẩn bị rời đi. Thiếu nữ kia, nhìn thấy một màn này lại là nói đến, bắt hắn lại, hắn có thể phá giải ta huyễn thuật, trên thân nhất định có bí mật, ta phải thật tốt nghiên cứu một phen. Ở hậu phương, đi tới một người mặc chiến giáp nam tử, trong tay hắn cầm một thanh hẹp dài đao, phảng phất lá liễu, vô cùng mỏng, nhưng là công kích kia lực, trước đó đã lĩnh giáo qua, rất là khủng bố. Người này đồng dạng cũng là một cái tiểu thánh, hậu kỳ, xem ra hẳn là một thiên tài nơi tụ tập a, không phải sẽ không có nhiều cao thủ như vậy xuất hiện. Ông, màu xanh chiến giáp nam tử thân hình khẽ động, nháy mắt ở chung quanh xuất hiện năm đạo cùng hắn giống nhau như đúc huyễn ảnh. Đem Lâm Hiên vây, năm người này phảng phất chân thực, khí tức trên thân, đồng dạng đáng sợ, sáu ảnh chi kích, sáu đạo nhân ảnh trường đao trong tay, cùng một chỗ rơi xuống, uy lực vô cùng khủng bố, chẳng lẽ lại còn là huyễn thuật. Lâm Hiên mở ra thiên cơ thần đồng, tiếp tục dò xét, sau một khắc, thân hình hắn lui lại, đồng thời xuất ra càng nhiều chiến kiếm, hình thành sau bắt đầu kiếm trận, tiến hành ngăn cản, bởi vì hắn phát hiện, kia năm thân ảnh, cũng không phải là huyễn ảnh, mà là chân thật tồn tại, sau bắt đầu chiến kiếm răng khắp nơi ở giữa, hình thành mật thiết phòng ngự, đem 6 người công kích toàn bộ ngăn lại, đồng thời Lâm Hiên phân ra 12 đạo chiến kiếm, tiến hành giết địch, 24 đạo kiếm trảm, tiến hành phòng ngự, công thủ kết hợp, không chút phí sức, hoa, lợi hại như vậy. Thiếu nữ kia dựa vào trên tàng cây, vậy mà, ăn lên hạt dưa, chiến giáp nam tử đột nhiên giận quát một tiếng, 6 người cùng một chỗ công kích, ông ánh pháp tắc chiếu sáng một phiến thiên địa, để người căn bản mắt mở không ra, Lâm Hiên dùng sau bắt đầu chiến kiếm tiến hành ngăn cản. Nhưng mà lúc này đây, dưới chân hắn đại địa lại là vỡ ra, đạo thứ 7 bóng người hiển hiện, giết tới, đây mới thực sự là sát chiêu sao, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, trực tiếp đá vào đối phương trên trường đao, cong một tiếng. Đạo thứ 7 bóng người bị chấn lui ra ngoài, mặt khác 6 đạo nhân ảnh cũng là biến mất, lại bị phát hiện sao? Đáng chết, thật mạnh thể phách, người thật là nhân loại sao? Cái kia chiến giáp nam tử lắc đầu, cánh tay của hắn đều hơi tê tê, cái này rốt cuộc là ai a? Lực lượng vậy mà mạnh như vậy, thiếu nữ kia cũng là chấn kinh, Không thể tin được, xem ngươi thể phách, mạnh như vậy huyết mạch chi lực nhất định rất lợi hại đi. Thiếu nữ con mắt tỏa ánh sáng, phảng phất tiếp cận mỹ thực, Lâm Hiên một mặt mồ hôi lạnh, ta dựa vào, đây là cái ăn hàng sao? Hắn cũng là lộ ra hàm răng trắng noãn, chớ chọc ta thế nhưng là nếm qua rất nhiều yêu thú. Cái gì kim bằng, kim ô, ta đều nếm qua, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Chiến giáp nam tử sững sờ, thật giả a, thiếu nữ kia lại là kinh ngạc, thật sao, ăn ngon không? Lâm Hiên một mặt mồ hôi lạnh, tiểu nha đầu vậy mà không sợ. Hắn nói, đi, các ngươi đánh không lại ta cũng không muốn cùng các ngươi chiến đấu, ta phải đi, ngươi rốt cuộc là ai? Chiến giáp nam tử hỏi. Lâm Hiên nói, nhân loại, là không cẩn thận đến nơi này, nói thật, ta hiện tại chỉ nghĩ ra đi, đồng thời muốn biết nơi này là địa phương nào. Ngươi nếu như muốn biết, có thể hỏi chúng ta nha. Cô bé kia nói, thật sao, vậy các ngươi có thể hay không nói cho ta, nơi này là địa phương nào? Đây là Thanh Đồi Tinh, ngươi chỗ nơi này, gọi là phong ấn địa. Lâm Hiên, càng thêm nghi hoặc, có thể hay không kỹ càng nói một chút. Sau đó đâu, Lâm Hiên không tiếp tục xuất thủ, mà là cẩn thận hỏi thăm, rất nhanh hắn có một cái đại khái hiểu rõ, Cửu Vĩ Hồ chỗ ở, tại thứ hai tinh giới rất nổi danh, bất quá cùng Thiên Ma Che Vực đồng dạng, vô cùng thần bí, bình thường người tìm không được tọa độ của nó. Chỉ có một ít cường đại yêu tộc mới có thể tìm tới, nhân loại rất ít xuất hiện ở đây, cho nên Lâm Hiên xuất hiện để bọn hắn rất là kinh ngạc, mà bây giờ chỗ nơi này là Thanh Đồi Tinh phía trên một chỗ cấm địa, phong ấn địa, 300 năm mở ra một lần, giờ phút này chính là mở ra thời gian. Lâm Hiên nghe xong minh bạch, khó trách sẽ có nhiều cao thủ như vậy ở đây ẩn hiện. Nguyên lai là đến tiến hành thí luyện, các ngươi có không có địa đồ, ta muốn rời đi cái này phong ấn địa, sau đó rời đi, Thanh Đồi Tinh, ta chuẩn bị đi trở về. Nếu không cùng một chỗ đi, chúng ta cũng muốn trở về. Tiểu nữ hài kia gọi là Trắng Nhạt, nàng vừa cười vừa nói. Bên cạnh, giáp nhẹ nam tử gọi là Thanh Phong, tốt kia liền đa tạ. Có hai cái này, người dẫn đường, hẳn là rất nhanh liền có thể đi ra đi. Quả nhiên tiếp xuống, một chút có địa phương nguy hiểm, Trắng Nhạt bọn người mang theo đi vòng qua. Bất quá mấy ngày nay, Lâm Hiên cũng nhìn thấy một chút chiến đấu, thậm chí có một ít chiến đấu đều để hắn rất là chấn kinh. Xem ra, thứ hai tinh giới, quả nhiên khủng bố, trừ Thánh Thành bên ngoài. Những địa phương khác y nguyên ủng có rất nhiều đáng sợ thiên tài cùng cao thủ, chỉ là không bị thế nhân biết rõ. Chính là, thậm chí Lâm Hiên còn chứng kiến một người vô cùng kỳ lạ, trên người hắn tử sắc quang mang khuấy động, hình thành một cái tử sắc cung điện, ở sau lưng chìm nổi, từ bên trong tản mát ra vô tận đáng sợ kiếm quang. Cùng giai hai người nháy mắt bị giết, người này là ai? Đây không phải Tử Hư Cung thần thông sao? Lâm Hiên cùng Tử Hư Cung người giao thủ qua, tự nhiên biết Tử Hư Cung người vậy mà cũng ở nơi đây. Nhìn thấy một màn này, Trắng Nhạt nói, xem ra ngươi cũng không phải hạng người vô danh, còn biết Tử Hư Cung, không sai, hắn đúng là Tử Hư Cung người, bất quá hắn còn có một thân phận khác, như vậy hắn chính là yêu tộc, bản thể của hắn hẳn là một đầu tử long, không nên trêu chọc gia hỏa này rất lợi hại. Trắng Nhạt dẫn đường đi vòng, Tử Hư Cung tử long sao? Lâm Hiên âm thầm đem người này ghi lại, qua hai ngày, lại gặp một người, người này mi tâm có một cái phù văn thần bí, cái này phù văn Lâm Hiên cũng đã gặp. Kia là vô cực môn tiêu chí, vô cực môn đỉnh tiêm cao thủ, tào trời sinh, thế nhưng là 10 phần thần bí, truyền thuyết, không thể so nếp xưa kém, vô cực môn thiên tài, cũng ở nơi đây sao? Bản thể của hắn lại là cái gì? Bản thể của hắn là Thanh Thiên Bằng, một loại 10 phần đáng sợ thiên địa dị chủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.